Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, người tỉnh ngộ à. Trần Thủ Chuyết, thời khắc này, cảm giác hắn đã không phải là người, mà là hóa thành một vệt ánh sáng, vượt qua vũ trụ, hoàn toàn thật giống bị bắn ra, không biết phương hướng, không chỉ là hắn không biết, liền Không Thiên Lão Tổ cũng không biết, tùy cái truyền tống. Thích đi nơi nào liền đi nơi đó, nếu như mệnh không được, chết rồi càng tốt, cũng không biết bay ra bao lâu. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết trong hoảng hốt, cảm giác phía trước xuất hiện một đoàn mặt trời. Thế nhưng cái này mặt trời lại là màu đen, dường như một cái hố đen, nằm ngang bầu trời hơn nữa nát vụn, lảo đà lảo đảo, hầu như lập tức đổ nát. Nhìn kỹ, nào có cái gì mặt trời, hoàn toàn ảo giác. Sau đó ầm một tiếng, thật giống hư không bị mặt trời ngăn cản. Sau đó Trần Thủ Chuyết chính là rơi xuống mặt đất bên trên. Oanh, toàn thân rung mạnh, cảm giác mình rơi nát vụn. Thế nhưng hẳn là rơi xuống đất bên trên. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, như vậy đau nhức, hai mắt đều là không cách nào coi vật, cũng không cách nào ngất. Ở đây trong thống khổ, chín cái khiếu huyệt từ từ mở ra, chín con long hồn cùng nhau phun ra nuốt vào. Theo chúng nó phun ra nuốt vào, thật giống chín con viêm long chữa thương cho hắn. Trần Thủ Chuyết trên người bị thương tự động khỏi hẳn, đan điền hơi động, như trường giang đại hải tuôn trào, hơi nước lưu động, bích thủy phun trào, càng là gia tốc tự lành. Con mắt dần dần có thể lấy nhìn thấy đồ vật. Chính mình ở vào một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Cây cối đều rất cao lớn tráng kiện, mênh mông vô bờ. Chính mình chu vi 10 trượng phạm vi, cây cối sụp đổ, nham thạch nát bấy, hết thảy đều là hóa thành đất khô cằn. Chính mình hạ xuống xung kích dẫn đến. Trần Thủ Chuyết quản không được những kia, tìm đến chính mình vòng tay chứa đồ. Vòng tay chứa đồ không có chuyện gì, lập tức lấy ra đan dược, nuốt vào đi, tiến hành chữa thương, sau đó lấy ra linh thạch, lần lượt từng cái luyện hóa, tăng nhanh trị liệu. Sau 3 canh giờ, Trần Thủ Chuyết một tiếng kêu nhỏ, trị liệu kết thúc, thân thể hoàn toàn khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại, trị liệu kết thúc. Thật giống lột ra đi một tầng da người. Hắn lúc này mới bắt đầu kiểm tra tự thân. Thân thể trên dưới không có vấn đề, an toàn. Chỉ là trên người xích hà hỏa nguyệt bào, ngoại giáp hàn sơn tuyết lân giáp, đai lưng tê văn hoa mãng đái, đạo chân như huyễn khăn, trên chân hành vân lưu thủy ủng, thậm chí liền ngay cả mẫu thân may thiên ma vảy giáp, toàn bộ hóa thành bột mịn. Thiên ma vảy giáp nát bấy, Trần Thủ Chuyết vạn phần đau lòng, đây cũng là mẫu thân một châm một đường để cho hắn bảo bối. Ở hắn rơi dụng lúc, chúng nó đem hết toàn lực bảo vệ hắn, chính mình khắp toàn thân, vòng tay chứa đồ đặc biệt kiên cố, lúc này mới không có hư hao, vòng tay chứa đồ không hề có một chút bảo vệ chủ nhân cấm chế, cho nên mới là không có hư hao. Nếu là vòng tay chứa đồ hư hao, chính mình liền thảm. Trần Thủ Chuyết ở trong vòng tay chứa đồ lấy ra một bộ áo bào, chỉ là bình thường đồ dự bị quần áo dày, đều là người phàm bình thường ăn mặc, không có biện pháp, lần sau nhất định phải nhiều mua một bộ pháp bào, giữ lại đồ dự bị. Trần Thủ Chuyết âm thầm thề, nhìn về phía không trung, không biết nơi đây là nơi nào. Nhìn, nhìn, Trần Thủ Chuyết choáng váng, bầu trời 3 cái thái dương, song song cùng nhau, đây tuyệt đối rời đi Thanh Túc địa vực. Hắn chậm rãi đứng lên, toàn thân tuy rằng chữa trị, vẫn là đau đau, lắc đầu một cái, xem hướng bốn phía, ngũ giác phía dưới, đất khô cằn ở ngoài 30 trượng nơi có một cái cây lớn. Này đại thụ có tới 7 thước thô. Đã chết héo, phía dưới có một cái cây lớn động. Trần Thủ Chuyết hướng về nơi đó đi đến. hốc cây không lớn, thế nhưng có thể lấy cư trú. Bên trong có cái khác động vật lưu lại phân nước tiểu vết tích. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, chân khí phía dưới đều là thổi bay, tiến vào trong hốc cây. Trần Thủ Chuyết lấy ra Thanh Tịnh Bồ Đoàn, ngồi ở bên trên, kích hoạt ngũ khí tụ linh trận, đốt ngưng thần hương, lại ăn một viên Tử Dương đan. May là ở Giang Tâm Trai kiếm đến không ít linh thủy, lấy ra một thùng, cũng không pha trà, ủng ục uống vào, thể xác tinh thần thả lỏng, cái nào cũng không đi, ở đây nghỉ ngơi. Trần Thủ Chuyết hô hô một tiếng, hắc ca, trả nhất, thế nhưng đều không có đáp lại. Trần Thủ Chuyết cẩn thận tra xét, rơi dụng thời điểm, bọn họ từng tái xuất hiện, liều mạng bảo vệ Trần Thủ Chuyết, đều là tử vong, bao quát trả nhất, thời khắc cuối cùng, hắn vì chính mình lót tại người dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn. Bất quá, ngày mai mặt trời mọc, bọn họ đều sẽ đem phục sinh. Tối nay chỉ còn dư lại Trần Thủ Chuyết một người. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết kiểm tra chính mình pháp bảo chứa đồ. Bên trong có 80 viên thượng phẩm linh thạch. Đây là 80 vạn linh thạch. Tiền là anh hùng gan. Có chúng nó nơi nào đều đi đến. Đáng tiếc, trước cô tông siêu độ xong xuôi, còn đến cho mình 10 cái thượng phẩm linh thạch chi phí. Thế nhưng sự tình đột nhiên, không có thu lấy, ngoại trừ 80 viên thượng phẩm linh thạch, còn có 22,000 viên bình thường linh thạch. Thương khung bảo giám hồng hà đáng, 2 cái thiên địa linh kim, 1 cái phong hỏa luân. Giang Tâm Trai muốn 12 thùng linh thủy, bộ ấm trà, lá trà, 2 cái tượng thánh, một ít mấy thứ linh tinh, vũ khí còn có 14 thanh nhị giai quốc man nghiêu. Vuốt cái quốc, Trần Thủ Chuyết nhất thời dũng khí 10 phần, kiểm tra tự thân, bích thủy đông lưu trí thử hồi, tu luyện tới ngưng nguyên tầng 9, dung hợp thành công, nhược thủy ánh đan hà. Thủy vô cực thương hải nộ lãng, một công một thủ, xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh, cũng là tu luyện tới ngưng nguyên tầng 9, mở ra 9 nơi khiếu huyệt, luyện hóa 9 cái viêm long hắc nguyên hồn phách, tinh tế cảm giác. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, lần này trở về từ cõi chết, thật giống toàn bộ thân thể, trải qua một lần tế luyện, biến đến cực kỳ cường hãn. Phảng phất tu luyện cái gì thể tu truyền thừa, có loại đau thương bất nhập cảm giác. Cái này không phải là xuất khiếu tông điều thứ nhất đại đạo luyện thể sao? Lẽ nào cái gọi là luyện thể liền trải qua sinh tử va cơ? Trần Thủ Chuyết yên lặng ghi nhớ cảm thụ. Kinh đạo thánh đã mở ra 3 cái thánh sở, viêm long hắc uyên 5 con, thanh long trường sinh 1 con, thương long nguyên đức 3 con, thần thông mặc viêm tử cương, mậu hỏa trạch mục, nhị long hí châu, tam long tụ thủ, tứ hải long vương, lục long hồi nhật, bát bộ thiên long. Ngoài ra nắm giữ toái ngọc thủ, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, còn có hạt nhân giữ nhà bản lĩnh bồ đề quán đỉnh, nắm giữ thiên khuyết khuynh, xích minh ngã tâm kiếm, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, kiếm khí thuật, đều không có tu luyện. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, chuyện này là sao? Quên đi, mặc kệ, trốn ra được. Hắn trong bóng tối xin thề, từ hôm nay trở đi, cũng không tiếp tục rêu rao khắp nơi, cẩn thận ngụy trang chính mình. Trần Thủ Chuyết tên thật trước tiên không cần. Sau đó chính mình chính là tán tu, Trần Phong, 10 cái họ Trần tu sĩ, có ít nhất 1 cái Trần Phong, sau này mình liền dùng cái tên giả này, cây vẫn phải là trồng, thế nhưng tuyệt đối không lên tiếng, lén lút trồng, cầu ở lại, an toàn là số 1, cũng không thể lại bị Hoa Phi Hoa phát hiện, cái kia một đại điện liên quan tới mình chắc tả. Trần Thủ Chuyết thật sự sợ. Ở hắn suy nghĩ lúc, vô thành vô tức một con mãng xà bò đến. Mãng xà có tới dài 3 trượng, trôi nổi đối diện bên trên tung bay mà đến. Vô thành vô tức, đã nhị giai động huyền. Tại sao nơi đây không có thú hoang nghỉ lại trong hốc cây? Bởi vì đều bị nó ăn. Bỗng nhiên lóe lên, cái này mãng xà 30 trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền đến, hướng về phía Trần Thủ Chuyết miệng vừa hạ xuống. Bất quá mãng xà tiến vào Trần Thủ Chuyết ngũ giác bên trong phạm vi. Hắn chính là phát giác, miệng lớn phía dưới, ở Trần Thủ Chuyết trên người, nhất thời bay lên đan hà quang mang, nhược thủy ánh đan hà, toàn phương vị phòng ngự. Mãng xà cắn không phá, độc hại không vào, căn bản không cách nào nuốt lấy Trần Thủ Chuyết, bị hắn ngăn trở. Thế nhưng mãng xà xoay một cái, phải đem Trần Thủ Chuyết cuốn lấy, chen nát hắn phòng ngự. Loại tu sĩ này phòng ngự, nó trước đây phá qua mấy cái, có cực kỳ thâm hậu kinh nghiệm. Trần Thủ Chuyết mắng, nghiệt xúc, hắn chỉ tay một cái, pháp lực ở trên người hắn bạo phát, thương hải sóng dữ, sau đó hắn toàn bộ tay hóa thành xanh ngọc, toái ngọc thủ thành, xa xôi hư không, một điểm sức mạnh to lớn, bị Trần Thủ Chuyết dẫn dắt mà xuống. Điểm này, chúng ngay mãng xà, sức mạnh to lớn truyền vào, con kia mãng xà khó có thể tin tưởng được, bỗng nhiên một thoáng, thình lình đào tẩu. Cái này 30 trượng trong nháy mắt đi tới, hẳn là nó động huyền cảnh đạo thai thần thông, thế nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Răng rắc một tiếng, toàn bộ mãng xà hóa thành bột mịn, dường như lưu ly nát bấy loại kia nát bấy, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, phân giải bốn phương, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tất cả mãng xà tất cả, đều là biến mất. Liền điểm vết máu đều không có lưu lại. Đây là toái ngọc thủ nhất, không chỗ tốt, không có chiến lợi phẩm, thậm chí một điểm khí tức đều không có lưu lại. Trần Thủ Chuyết cũng không cần na di vị trí, tiếp tục ở đây. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra thanh đế tượng thánh, hắn bắt đầu cầu nguyện. Trường Cô Tông hoặc là Không Ma Tông, trồng cây xong xuôi, sao thế không được có điểm tốt? Không đúng, lần này là Giang Tâm Trai khen thưởng Trường Cô Tông hoặc là Không Ma Tông, đến lần sau trồng cây. Cái này một cầu nguyện, quả nhiên có khen thưởng, trong lòng có cảm ứng. Hắn lấy ra thương khung bảo giám hồng hà đáng, nhìn về phía trong đó, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế, kim cương thừa. Trần Thủ Chuyết có chút ngốc, quả nhiên, xích thành duy ngã kiếm, xích giã vô sinh kiếm, xích bích tuyệt mệnh kiếm, 3 lần không chọn, đều là biến mất. Mặt khác đến từ Tống Thiên Du Tiên Tần 99 bí pháp, cũng đều biến mất, chỉ còn dư lại như thế 2 cái. Giang Tâm Trai hạt nhân truyền thừa dĩ nhiên là kim cương thừa, đây là thượng tôn kim cương tự 10 tứ kim cương pháp một trong. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Nguyên lai cứu hộ Giang Tâm Trai người cá chính là thượng tôn kim cương tự Cao Tăng. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết lập tức lựa chọn kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế. Lần này không chọn này hỏa pháp, hoàn toàn biến mất, kim cương thừa, còn có 2 lần cơ hội đây. Mặt khác nơi này hoàn toàn rời đi tinh túc hải, tam đại hỏa tuyệt cũng có thể lấy tu luyện sử dụng. Lựa chọn xong xuôi, Trần Thủ Chuyết ở đây nghỉ ngơi. Nơi này ban ngày, thật giống bởi vì 3 cái thái dương, hồi lâu mới là trời tối. Tiến vào buổi tối, Trần Thủ Chuyết mơ hồ lên, kỳ thực cũng là nửa ngủ nửa tỉnh, mới đến chỗ này, tâm thần không yên. Buổi tối ngược lại vô cùng ngắn, chỉ có bình thường thế giới 1/2 thời gian, bầu trời lại sáng, một cái mặt trời mọc. Bất quá mặt trời mọc, Trần Thủ Chuyết đám thủ hạ dồn dập phục sinh. Chả Nhất, Hắc Ca, Mãnh Tử, Lão Yên, Đại Quân, Nhị Quân, nhìn thấy bọn họ, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Sau đó buổi tối đang ngủ thì có bọn họ gác đêm, hết sức an toàn. Đang lúc này, Mi Giàn Xích cũng là xuất hiện, hóa thành một điều bạch xà, quấn ở Trần Thủ Chuyết trên cổ tay. 14 ngày đến a đại nhân, khả năng phi độn trong thời gian trôi qua, đại nhân, triệu hoán chúng ta mới đồng bạn đi. Trần Thủ Chuyết bắt đầu thi pháp, đại đạo diệu dụng, thái sơ khí chi, thái thủy hình vậy, thái tố chất, ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, kình đạo thánh, hiện, oanh, ở Trần Thủ Chuyết trước mắt, xuất hiện hai con chân long thân thể hoàn toàn là ngàn vạn linh thủy tạo thành, một thước to nhỏ, thương long nguyên đức, thủy long hạ xuống, bỗng nhiên một lăn, đều là hóa thành hình rắn, thánh linh tự hối, ẩn giấu chân thân, một cái là thanh xà, một cái là ban lan hoa xà. Thanh xà nói, ngẫu nhân bác hí phi thần kiếm, tồi khước trung nam đệ nhất phong, chiêu du bắc Việt mộ thương ngô, tụ lý thanh xà đảm khí thô, ta chính là tụ lý thanh, gặp qua đại nhân. Trần Thủ Chuyết gật đầu, vạn phần cao hứng. Cái kia hoa xà nhưng thật giống như choáng váng, khó có thể tin tưởng được, toàn bộ đều là mơ hồ. Sau đó nó nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, vạn phần cao hứng, mất mà lại được. Trần Thủ Chuyết nhìn nó hỏi, ngươi tên gì? Nếu là ngươi không có tên, ta cho ngươi lên đi. Hoa xà còn giống như là ở vờ ngớ ngẩn bên trong, không hề trả lời. Trần Thủ Chuyết nhìn ban lan hoa xà, cảm giác dường như óng ánh ngân hà giống như, nhất thời nhớ tới hoa phi hoa, dùng mình một cái, ta cũng không tiếp tục nghĩ trở lại cái kia phá địa phương. Ngươi liền gọi sán tinh ban, hoa xà hoàn toàn choáng váng, nói, cái này gọi cái tên quái gì, ta sẽ bị cười nhạo chết, ta cũng có tên. Nàng thật giống lại nghĩ, kêu gọi nhất thiên minh nguyệt, chụp ta đầy cõi lòng băng tuyết, cuồn cuộn trăm tới lui, kình uống chưa nuốt biển, kiếm khí đã hoành thu, ta tên thiên minh nguyệt, cái này tên, so với cái kia sán tinh ban tốt lắm rồi, tốt, thiên minh nguyệt thật hân hạnh gặp ngươi. Thiên minh nguyệt nhìn Trần Thủ Chuyết, đột nhiên nở nụ cười, nói, không nghĩ tới lúc trước một bước nhàn cờ, dĩ nhiên chuyển chết mà sống. Ha ha ha, cười Trần Thủ Chuyết có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. May là Giang Tâm Trai nhìn ngươi một chút, không phải vậy hết thảy đều là trôi theo dòng nước. Nguyên lai là Thương Long Nguyên Đức cái kia, nhìn một cái a, hù chết Trần Thủ Chuyết. Thiên Minh Nguyệt lời còn chưa dứt, trả nhất lại đây, dùng sức va chạm, đem Thiên Minh Nguyệt va ngã nhào một cái, lăn tới một bên. Thiên Minh Nguyệt giận dữ, nhìn về phía Trả Nhất, nói, ngươi cái này trâu đen, và ta làm chi? Trả Nhất nói, chơi, chơi, chơi, lăn a lăn, lăn thành một cái lớn bóng cao su. Nó lại là đánh tới, và Thiên Minh Nguyệt lăn qua lăn lại, bắt đầu Thiên Minh Nguyệt vẫn là nổi giận. Thế nhưng lăn mấy lần, thật giống chịu đến Trả Nhất ảnh hưởng, vui vẻ chơi đùa lên. Cùng với Trả Nhất, rất nhiều kình đạo thánh đều là trở nên trẻ con đáng yêu. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, Mi Giàn Xích nói, đại nhân, xem ngươi dáng dấp kia, không có rửa mặt đi. Cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, nước sông trong suốt, đại nhân có thể đi nơi đó rửa mặt. Trần Thủ Chuyết trên người có linh thủy, thế nhưng cái này linh thủy vô cùng quý trọng, uống đều không nỡ, rửa mặt thực sự trắng mù, mặt khác dằn vặt chừng mấy ngày. Trần Thủ Chuyết cũng là cảm giác trên người phát dính, vừa vặn thanh tẩy một phen. Tốt, phía trước dẫn đường, Mi Giàn Xích dẫn đường, đi rồi đầy đủ ba dặm. Phía trước một dòng sông nhỏ, xuyên qua rừng rậm mà qua, sông nước này thật sự vô cùng trong suốt, thế nhưng sông nước không sâu, chỉ có nửa thước. Mi Giàn Xích đến đây toàn thân hơi động, đường sông nước sông, không tên sôi trào, nhất thời ép đường sông lún xuống. Ở cái kia đường sông trong, hình thành một cái ba thước sâu nước trì, mizan xích lại là rung một cái, nước trong nhanh chóng chảy qua, nước bẩn biến mất, trong ao nước sông dĩ nhiên tự động tăng nhiệt độ, biến thành nước nóng, đây chính là mizan xích năng lực. Trần Thủ Chuyết gật đầu, cởi quần áo ra, nhảy vào trong đó, hào hào rửa mặt một phen, dường như ôn tuyền như thế, quá thoải mái. Nhưng là Trần Thủ Chuyết chỉ là rót một khắc, lập tức mà lên, nhanh chóng mặc quần áo, bởi vì hắn cảm giác đã có người đến đây. Mới vừa mặc, lấy ra cái cuốc, trong hư không truyền đến phi độn tiếng, chỉ thấy ba người điều động pháp khí phi độn đến đây, đều là động huyền cảnh giới, thực lực bất phàm. Ba người bọn họ hẳn là có người tu luyện mục thuật. Xa xa khóa chặt Trần Thủ Chuyết, phi độn đến đây, ba người liền thành hình chữ phẩm, đem Trần Thủ Chuyết vây nhốt. Một người cực kỳ cao lớn, vừa nhìn chính là đi đầu đại ca, ngự sử thần kiếm. Một người mập lớn, người mặc trọng giáp, ngự sử búa lớn. Một người hai mắt phát tím, vừa nhìn tu luyện mục thuật, rối tung một đầu tóc vàng, thân thể như khỉ, ngự sử một cái đen hồ lô. Bọn họ toàn bộ trôi nổi không trung cao ba trượng, khoảng cách Trần Thủ Chuyết xa 10 trượng, lại không bất động, vây hắn tuyền chuyển. Nhìn sang ba người này chính là kinh nghiệm lâu năm bách chiến, trên người sát ý giạt rào. Trần Thủ Chuyết ôm quyền hành lễ nói, ba vị đạo hữu mời. Chấm ngoặc kép, trong ba người lập tức cao lớn đại ca cười lớn, như vậy biết lễ, vừa nhìn chính là ngoại giới đến tu sĩ. Ngày hôm qua nơi đây có phi hỏa lưu tinh hạ xuống, chính là hắn. Đại ca, xem trên tay hắn, đó là vòng tay chứa đồ phát đạt, tu luyện mục thuật như khỉ tu sĩ, la lớn. Trần Thủ Chuyết trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, không thể dễ dàng. Tu luyện mục thuật tu sĩ, một không thèm để ý. Khoảng cách Trần Thủ Chuyết vừa vặn 9 trượng, Bồ Đề Quán Đỉnh phạm vi mở rộng. Ở phạm vi này bên trong, Trần Thủ Chuyết lập tức đối chiếu thân hình của hắn, địch chính ta góc. Tu sĩ kia bỗng nhiên phi độn mà lên, lay động thân hình, lập tức kêu to, đại ca, cẩn thận, đạo thai cảnh báo, hắn ở khóa ta. Đối phương kinh nghiệm lâu năm xa trường, lại có động huyền đạo thai thần thông cảnh báo, Trần Thủ Chuyết Bồ Đề Quán Đỉnh còn không có khóa lại, hắn liền phát hiện. Trần Thủ Chuyết quát lên, chiến. Năm chỉ viêm long hắc huyên đi tứ tán, hướng về đối phương ba người phóng đi. Làm vì Trần Thủ Chuyết tranh thủ thời gian, Trần Thủ Chuyết từ bỏ Bồ Đề Quán Đỉnh, vận chuyển pháp thuật, viêm long hắc huyên lửa xuất hiện, nhược thủy đan hà hóa sinh, hai cái chậm giải một đôi, xích hà cửu thiên già thiên đãng, tử nhật nhân uân tỏa càn khôn, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi. Hiện, cao lớn đại ca hô, không được, hắn đây là khởi lôi, hắn ngưng nguyên, không biết bay, bay lên, cùng hắn không chiến, xông tới năm chỉ viêm long hắc huyên, lập tức hóa thành ma long, bay lên trời, kéo chặt lấy đối phương, không cho đối phương bay lên cơ hội. Ở Trần Thủ Chuyết trên người một tia chớp xuất hiện, hoàn toàn màu tím đỏ, điên cuồng hướng ra phía ngoài mở rộng. Cái này lôi vô tận hung mãnh, thế phải đem tất cả bột mịn, phạm vi 30 trượng, đối phương ba người đều ở cái này lôi đình trong, xích phá mãnh liệt, hà đáng điện quang, hung hiểm lâu dài. Tu luyện mục thuật tu sĩ ở đây lôi đình bên trong, tiếng kêu rên liên hồi, hắn liều mạng mở ra đen hồ lô, ở trong hắc hồ lô bay ra vô số ong độc. Thế nhưng ở lôi đình bên trong, rất nhiều ong độc đều là hóa thành than cốc, kể cả mục thuật tu sĩ lại không sinh cơ, đồng thời tử vong. Đi đầu đại ca trên người bay lên một phù, hóa thành một gấu, đem hắn bảo vệ, rõ ràng là phù bảo. trọng giáp tu sĩ, lại ở cái này lôi đình trong, giống to lên, đạo đài của hắn thần thông kích hoạt, ỉ vào cự giáp, vung múa búa lớn, chịu đựng lôi tê, hướng về Trần Thủ Chuyết bay tới. Đối phó hắn chính là đại quân nhị quân, nhảy lên một cái, ngăn cản hắn phi độn, đem hắn gắt gao ngăn chặn. Thế nhưng hắn kéo đại quân nhị quân, vẫn là thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới. Mi gian xích lóe lên, hóa thành thủy long, hình thành đạo đạo dây khóa, đem hắn khóa lại, áp chế gắt gao. Trọng giáp tu sĩ vọt tới Trần Thủ Chuyết một trượng bên trong, thân thể đã bị lôi đình đánh nát, phù phù ngã xuống đất, tử vong, lôi đình biến mất. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đi đầu đại ca. Đi đầu đại ca bay lượn ở Trần Thủ Chuyết trên hư không, trên người còn có phù bảo bảo vệ, nhanh chóng phi độn, tìm cơ hội, chuẩn bị ra tay. Động huyền chân tu có thể phi độn, đối với ngưng nguyên chân luyện tới nói, hoàn toàn thiên địch. Ngay khi Trần Thủ Chuyết hết sức chăm chú lúc, Thiên Minh Nguyệt đột nhiên la lớn, phẫn nộ mắng, các ngươi đang làm gì? Các ngươi ở chơi trò chơi sao? Chơi nhà tròi, đây là liều mạng tranh đấu à? Đem hết toàn lực, các ngươi đây là đang làm gì? Cực kỳ phẫn nộ, Trần Thủ Chuyết sững sờ, có ý gì? Nhất thời biết, nàng ở tức giận mắng hắc ca, mi gian xích mấy cái đồng bạn. Theo Thiên Minh Nguyệt phẫn nộ, ở sau lưng nàng, cái kia sông nhỏ trong, ầm ầm sóng lớn lăn lộn, thủy vô cực thương hải nộ lãng. Ở cái kia giữa sông, bay lên một đạo thủy long, dài khoảng một trượng, trông rất sống động, thế nhưng đây là một đạo pháp thuật. Cái này thủy long ầm ầm hướng về cái kia đi đầu đại ca. Vượt qua thời không, choảng một tiếng đánh trúng, đòn đánh này đem thủy vô cực thương hải nộ lãng triển khai đến cực hạn, vô cùng thủy áp trọng kích. Sau đó từng đạo thủy long bay ra, tổng cộng đầy đủ 9 đạo, dường như pháo đài, thủy long bay lên, liên miên không dứt. Mi gian xích cùng nàng so sánh, vừa mới biểu hiện chính là tiểu hài tử, bên này bay lên, trong nháy mắt ở giữa, đùng đùng đùng, răng rác, phù bảo hóa thành gấu hồn nát bấy, đi đầu đại ca một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Thiên Minh Nguyệt phẫn nộ nhìn hắc ca. Mi gian xích nói, các ngươi đang làm gì? Tại sao không ra toàn lực? Chơi trò chơi sao? Các ngươi sẽ hại chết đại nhân. Hắc ca không nói gì nói. Kình đạo thánh, nhất định phải theo tu người tự mình tỉnh ngộ, sử dụng tương ứng lực lượng. Nếu như đại nhân không có tỉnh ngộ kình đạo chi tâm, chúng ta không thể dùng ra bản ngã thật lực. Đây là thái thượng thiên tác. Sau đó hắn xem nói với Trần Thủ Chuyết, đại nhân, tất cả đều cần ngươi tự mình giác tỉnh, ngươi tỉnh ngộ sao? Ngoặc kép, hết chương.